Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, chương 327, bị cô lập. Trần Uy cả người vẫn còn không tỉnh táo trạng thái, mới vừa hạ quân lùi bước, Trung An bị đánh, để cho Trần Uy tâm thần có chút không yên. Cái này sẽ lại đụng phải một cái muốn tới cướp bao xương. Phương pháp còn như thế bá đạo. Thằng nhóc, ngươi muốn cùng ta đánh nhau? Đây là cửa địa phương, đi tới một người đàn ông, nhìn Trần Uy, trong mắt mang nụ cười mỉa. Nhìn Trần Uy, người sau vừa nhìn thấy người này, lập tức liền chấn động một cái. Lưu Chí, tại sao là hắn? Trần Uy vậy không nghĩ tới, ở chỗ này còn có thể đụng tới nhân vật số một như vậy. Lưu Chí người này, thành đại học bên này, không người biết hắn rất ít. Phàm là thích ở bên ngoài chơi, cũng chưa có không nhận biết Lưu Chí. Tên này, mặc dù vẫn là học sinh, nhưng đã là chung quanh ông chủ một công ty. Nói là lão bản, thật ra thì cũng chính là lái chơi chơi. Mà hắn chỗ lợi hại nhất, dĩ nhiên là hắn họ Lưu Thị. Cái này tại Thiên Hải cũng là một cái nhà giàu gia tộc. Mọi người đều biết, Lưu Thị gia tộc có hai cái thiếu gia. Một cái Lưu Văn Kiệt, một cái Lưu Văn Hạo. Lưu Văn Kiệt chủ yếu phụ trách gia tộc làm ăn, mà Lưu Văn Hạo chính là ở bên ngoài đánh liều, ở lăn lộn giang hồ. Lưu Chí chính là Lưu Văn Hạo trước mặt người tâm phúc. Cứ như vậy một thân phận, toàn bộ thành đại học cũng chưa có cái thứ hai có thể so sánh được người. Chí ca, nguyên lai là ngài à? Thật sự là xin lỗi. Xin lỗi. Trần Uy thấy rõ ràng sau đó, nơi nào còn dám nói mạnh miệng, vội vàng bước nhanh tới, cúi người gật đầu, thiếu chút nữa không trực tiếp quỳ ở đối phương trước mặt. Không có biện pháp, liền trước mặt như thế một tượng Phật lớn, đó là không có thể đắc tội. Bỏ mặc làm gì, đều phải cầm hắn cho gọi tốt lắm. Trần Uy, mới vừa không phải rất trâu sao, còn muốn cùng ta đánh nhau? Lưu Chí trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, khẽ mỉm cười, nói, tới à, ta vừa vặn vậy muốn hoạt động một nửa mình dưới cốt, muốn cùng người nhúc nhích một chút tay đâu. Nói xong, vậy vén tay áo lên, cười nói, cái này, Trần Uy nhất thời liền có chút ngượng ngùng, lúng túng cười một tiếng, nói, Chí ca ngươi muốn cùng ta đánh nhau, vậy còn không dễ dàng, tới, tới, đánh đi, ta tiếp theo đâu. Nói xong, lại khom người, đem mặt mình đặt ở Lưu Chí trước mặt, nói, tới đi, chỉ cần ngài vui vẻ, vậy thì truy ta mấy quả đấm. Bành, Lưu Chí cũng không có khách khí với hắn, một đấm trực tiếp nện ở Trần Uy trên mặt, người sau cũng là không có nửa điểm phản kháng, mặc cho Lưu Chí quả đấm đập vào trên mặt hắn, bị cái này kết kết thật thật một đấm, tê tê tê, chấm ngoặc kép. Trần Uy đau một hồi nhe răng tét miệng, nhưng chính là không dám đánh lại. Ngược lại, hắn còn lộ ra nụ cười, một mặt mỉm cười nhìn Lưu Chí, nói, Chí ca, ngài yên tâm đánh, lại đến chứ. Bành, Lưu Chí không nói hai lời, lại là một quyền đánh tới, nện ở Trần Uy trên mặt. À, chấm ngoặc kép. Trần Uy đau một hồi kêu to, nhưng cùng trước kia như nhau, không dám có bất kỳ ý kiến. Chí ca, hì hì, chấm ngoặc kép. Trần Uy bị đánh hai quyền đầu, lập tức liền sưng lên, còn theo Lưu Chí tét miệng bật cười. Chỉ là nụ cười này, liền khỏi phải nói có nhiều thảm, so với khóc còn khó hơn xem. Được rồi, người cút đi, đổi cái kế tiếp. Lưu Chí một hồi chán ghét, trực tiếp nói, không phải còn có người khác không? Tới, để cho ta cũng đánh mấy quyền. Hạ Quân, người tới. Trần Uy hướng Hạ Quân vẫy vẫy tay, tỏ ý hắn vội vàng đi qua. Người sau vậy không dám dừng lại, vội vàng đi lên, mặc cho Lưu Chí đánh mấy quả đấm, cũng không dám có bất kỳ phản kháng. Đổi cái kế tiếp, Lưu Chí hôm nay chính là hứng thú, liền tiếp tục hô lên, Trung An, đến ngươi. Trần Uy mở miệng nói, bọn họ ba người cùng nhau, hắn và Hạ Quân hai người cũng bị đánh, vậy Trung An khẳng định vậy không trốn thoát. Chí ca, Trung An đã bị thương, ngài xem, có thể hay không miễn hết à? Trần Bình là Trung An bạn gái. Mới vừa nhìn hắn bị Diệp Trần đánh. Cái này sẽ trả lại cho không có tỉnh hồn lại. Liền xin tha đứng lên. Chí ca, ngươi xem, bên kia còn có hai người. Ngươi có thể đánh bọn họ. Đánh bọn họ thì không có sao. Nói xong, chỉ Diệp Trần và Lâm Tiết Giao. Nói thẳng đứng lên. Cái này, vô sỉ. Lâm Tiết Giao thiếu chút nữa không mắng ra. Trên thế giới này làm sao còn có giày như vậy nhan người vô sỉ. Chẳng muốn mình bạn trai bị người đánh. Sẽ tới để cho người khác đánh bọn họ. Đây là cái gì đạo lý? Lâm Tiết Giao khí cả người phát run. Hận không được. Trực tiếp đi qua một chân đạp ở Trần Bình trên mình. Bị Trần Bình vừa nói như vậy. Lưu Chí tự nhiên chú ý tới Lâm Tiết Giao và Diệp Trần bên này. Chỉ bất quá. Hắn sự chú ý đều đặt ở Lâm Tiết Giao trên mình. Diệp Trần trực tiếp bị không để ý tới. Cô em này, cũng không tệ lắm. Lưu Chí vốn là một cái lớn gan ngông làm đồ. Cái này vừa nhìn thấy người đẹp, dĩ nhiên liền sẽ có chút nghĩ cách. Người tới đây, để cho ta xem. Chấm ngoặc kép, Lưu Chí tay chỉa sang. Trực tiếp nói, xem ta. Diệp Trần cho là tìm hắn. Liền trực tiếp đi lên trước. Chuẩn bị xem Lưu Chí tên này là phải làm gì. Ai bảo ngươi tới, cút ngay. Lưu Chí tức giận mắng. Hắn tìm là Lâm Tiết Giao. Cũng không phải là tìm Diệp Trần. Cái này sẽ thấy hắn tới đây. Nhất thời liền mắng lên. Ngạch, Diệp Trần cũng là một hồi không nói. Ta mới không đi đâu. Ta không đi. Lâm Tiết Giao người nào à? Ánh mắt đối phương bên trong lộ ra ngoài một màn kia ánh mắt. Là cái người cũng có thể nhìn hiểu. Rõ ràng chính là đối với bản thân có ý tưởng khác. Lúc này, nếu là đi, đó mới là dê vào miệng cọp đâu. Không đi, Lưu Chí một hồi cau mày. Đích thân để cho người tới. Đối phương còn không công nhận. Là không biết mình danh tiếng sao? Muốn chết sao? Lâm Tiết Giao, ngươi là muốn chết phải không? Chí ca để cho ngươi đi. Ngươi còn không dám đi. Trần Uy tức giận mắng. Hắn đối với Lưu Chí người này tâm tính nhưng mà rất rõ ràng. Phàm là hắn nhìn chúng người, vậy khẳng định là trăm phương ngàn kế cũng phải lấy được. Nếu không, là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ta không đi, còn có thể làm gì ta à? Lâm Tiết Giao không vui nói. Hắn cũng không phải là hoàng đế. Dựa vào cái gì để cho ta nghe hắn? Cái này, Trần Uy hết ý kiến. Hắn ngược lại không phải là lo lắng Lâm Tiết Giao an nguy. Hắn là sợ. Chờ lát Lưu Chí không có được mình muốn, liền sẽ giận cá chém thớt cho bọn họ. Vậy cũng sẽ không tốt. Nữ nhân này, là muốn hại chết tất cả người chứ? Ua, ta nói đều vô ích à? Lưu Chí khẽ mỉm cười. Âm u nói, lời này giọng đã rất là nghiêm trọng. Cái này cũng đã là đang nhắc nhở Lâm Tiết Giao đám người. Không tới nữa, hắn liền phải tức giận. Một khi tức giận, cái này hậu quả. Nhưng mà nghiêm trọng, Lâm Tiết Giao, ngươi là muốn hại chết chúng ta sao? Trần Uy tức giận mắng. Viện, ngươi mau đưa nàng kéo qua đi. Nói xong, hướng bạn gái mình điên cuồng nháy mắt. Lục Viện vậy không dám thờ ơ. Liền vội vàng chạy tới. Đưa tay ra thì phải kéo Lâm Tiết Giao tay. Ta không đi, Lâm Tiết Giao là người nào? Đối với Lục Viện các người đã sớm là thất vọng cực kỳ. Cái này sẽ, lại làm sao có thể nghe nàng sai khiến. Trực tiếp đẩy ra nàng. Để cho ngươi đi thế nào? Trần Bình vậy chạy tới. Giúp Lục Viện cùng nhau. Muốn cầm Lâm Tiết Giao kéo qua đi. Cút ngay. Diệp Trần bạo nóng nảy lại nổi lên. Cái này hai người nữ. Làm sao nhìn như vậy chọc người phiền đâu. Một cái tay. Trực tiếp đem Lục Viện và Trần Bình cho đẩy ra. Ai u. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cơ hồ là đồng thời. Hai đạo tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Lục Viện và Trần Bình cũng vọt đến đi sang một bên. Diệp Trần sứ khí lực cũng không nhỏ. Trực tiếp đem hai người các nàng cũng đẩy té ngã trên đất. Không có sao chứ? Diệp Trần quan tâm hỏi liền một câu. Ta không có sao. Lâm Tiết Giao lắc đầu một cái. Liền vội vàng nói. Nàng cái này sẽ ánh mắt. vẫn luôn nhìn chằm chằm Diệp Trần trên mình. Mới vừa Diệp Trần đi nhanh tới, trực tiếp đem Lục Viện Viện và Trần Bình hai người đẩy ra, dáng vẻ thật sự là cực kỳ đẹp trai. Nàng cái này trái tim nhỏ vô hình nhảy lên một tí. Thật là đẹp trai à? Diệp Trần, ngươi đang làm gì? Ngươi không biết Chí Ca cũng lên tiếng sao? Trần Uy không vui nói. Nhanh lên một chút để cho muội muội ngươi đi qua. Nếu không, ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt. Ta lại không nhận biết cái gì Chí Ca. Cùng ta có quan hệ thế nào? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Các ngươi muốn đi đâu đi ngay. Chúng ta cũng không đi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Trần Uy nhìn Diệp Trần mặt đầy rừng rưng và không có vấn đề. Cũng là hoàn toàn bế tắc. Tên này, thật sự là cái gì cũng không quản không để ý. Chờ lát Chí Ca tức giận. Vậy phải làm sao bây giờ? Trần Uy à, xem ra ngươi năng lực cũng không lớn được à. Mấy người bạn cũng không giải quyết được. Lưu Chí nhìn Trần Uy, thản nhiên nói, trong giọng nói đã mang theo vẻ bất mãn. Hừ, Chí Ca tức giận. Trần Uy rất là tim đập rộn lên. Hắn có loại dự cảm xấu. Ngày hôm nay sợ là rất khó có cái kết quả tốt. Chí Ca, ta cái này, đây cũng là không có biện pháp à. Trần Uy liền bận bịu nói. Hắn cũng không phải là ta bạn bè gì. Người muốn dạy bảo, tùy tiện động thủ, ta tuyệt đối không ngăn. Vậy tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ý kiến. Lời này vừa ra, những người bên cạnh cũng đều lập tức phủi sạch liền quan hệ. Không sai, chúng ta và bọn họ hai cái cũng không có quan hệ gì. Và ta vậy không có quan hệ gì. Chí Ca, ngài tùy tiện động thủ. Chúng ta cũng giống vậy. Chúng ta muốn cùng hai người bọn họ vạch rõ giới hạn. Tạm thời tới giữa, Trần Uy và Lục Viện Viện, Trần Bình các người đều cùng Diệp Trần, Lâm Tiết Giao vạch rõ giới hạn. Trong phòng VIP hai nhóm người, kính vị rõ ràng, hoàn toàn chính là hai cái bất đồng trận doanh, bị cô lập. Lâm Tiết Giao rất tức, đám người này, thật sự là một chút nghĩa khí cũng không có, hơi có chút nguy hiểm, thì phải đoạn tuyệt quan hệ, hoàn toàn vạch rõ giới hạn, sợ mình các người sẽ liên lụy đến bọn họ, tức chết ta. Lâm Tiết Giao không nhịn được mắng lên, nhìn Lục Viện Viện và Trần Bình các người, một hồi cắn răng nghiến lợi, ngắn ngủn cá biệt tiếng, nàng liền đem mình cái này hai cái gọi là quan hệ rất tốt bạn gái thân cho nhận biết. Nếu đều cùng các ngươi không quan hệ, vậy các ngươi đi cầm nàng làm cho ta tới đây. Lưu Chí hời hợt nói, gì đồ chơi, chúng ta lấy. Trần Uy các người đều có điểm sững sờ, vốn chỉ muốn phủi sạch quan hệ, như vậy thì có thể không quan tâm, có thể Lưu Chí một câu nói, lại đem bọn họ cũng cho kéo trở về, không làm còn không được, ngớ ra làm gì. Lưu Chí một hồi bất mãn, mấy cái ngốc quá, làm chút chuyện tình, làm sao khó khăn như vậy. Trần Uy và Hạ Quân, Trung An các người liếc nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương không biết làm sao vẻ. Lưu Chí lên tiếng, Trần Uy các người cự không dứt được, không thể làm gì khác hơn là hướng Lâm Tiết Giao đi tới. Các ngươi muốn làm gì? Lâm Tiết Giao nhìn mấy người này hành vi, một hồi không nói, trước vẫn là bằng hữu, quay đầu thì phải giúp trước người khác tới đối phó mình, biến sắc mặt thật là mau. Ngươi là tự đi, vẫn là chúng ta giúp ngươi? Trần Uy lạnh lùng hỏi, đừng để cho chúng ta quá làm khó, chính ngươi chủ động đi qua, vậy chúng ta cũng không có chuyện gì. Các ngươi làm khó? Lâm Tiết Giao một hồi buồn cười, đám người này mặt thật đúng là lớn, trước một giây còn đoạn tuyệt quan hệ, sau một giây còn muốn không để cho mình muốn làm khó bọn họ, làm sao mặt mũi này cứ như vậy lớn đâu? Ai cho ngươi dũng khí à? Ngươi không biết xấu hổ, thật là vô địch thiên hạ. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://meteruyensu.com/chéo/chuyện-chéo-di-gạch-nối-quoc-gạch-nối-la-gạch-nối-mây-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tsan-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.